Vũ Thần Chúa Tể, chương 4048, Ma Tộc Tức Giận. Gocchuyenaudio.com. Thiên báo thiên tôn kinh hãi, lần này vạn tượng thần tàng đến phát sinh cái gì? Ấn trong nháy mắt hiểu được, lần này vạn tượng thần tàng tuyệt đối phát sinh đại sự. Nói mau, thần sắc hắn hoảng sợ nói. Nhất thời ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn ào ào đem vạn tượng thần tàng trong chuyện phát sinh, giản lược nói một lần. Mà thiên báo thiên tôn càng nghe thần sắc càng nghiêm túc, làm sao cũng không có nghĩ đến, lần này vạn tượng thần tàng, dĩ nhiên phát sinh kinh khủng như vậy đại sự. Nhanh, nhanh thông báo trong tộc cao tầng. Thiên báo thiên tôn lập tức quát lên, thần sắc hoảng sợ. Hắn trong nháy mắt hiểu được đây là muốn phát sinh đại sự, uyên hồn địa tôn đám người cư nhiên bỏ mạng ở vạn tượng thần tàng, ma tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn tộc chiến trường tất nhiên muốn phát động đại địa chấn. Lớn như vậy sự tình, cho dù thiên báo thiên tôn là yêu tộc thiên tôn cũng không dám kéo xuống đến, nhất định phải bẩm báo thượng tầng. Kim ô thái tử tiểu yêu vương bọn họ cũng ào ào bắt đầu liên lạc cao tầng, đưa tin đi ra ngoài. Vạn tộc chiến trường trong, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, các tộc cao tầng trong tự nhiên đều có đưa tin thủ đoạn, một khi phát sinh đại sự, các tộc trong có thể lẫn nhau liên lạc, đồng thời yêu tộc cao tầng cũng có thể sai phái cường giả đến đây, nhất thời các loại tin tức trước tiên đưa tin đi ra ngoài. Vù vù, thiên báo thiên tôn trong tay một khối truyền tin trận pháp trên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Đây là, thiên báo thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người chớ có lên tiếng, đây là yêu tộc yêu thần điện đưa tin. Yêu thần điện là yêu tộc tối đỉnh cấp thế lực, là do yêu tộc các đại chủng tộc tầng cao nhất cấu thành yêu tộc cao nhất hội nghị, hiện tại yêu thần điện đưa tin thời gian tới, nhất định là yêu tộc tầng cao nhất có chỉ thị. Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ, mà thiên báo thiên tôn cũng nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh, bắt đầu kể cả truyền tin trận pháp. Liền thấy thiên báo thiên tôn không ngừng gật đầu, liên tục nói. Dạ, sau một lát nhanh chóng thu hồi truyền tin trận pháp. Các người, tất cả mọi người, lập tức rời đi, trở lại yêu tộc đại doanh trong đi, yêu tộc cao tầng có lệnh theo dõi vạn tộc chiến trường, giám thị ma tộc động tác, yêu tộc cao tầng lập tức sẽ cùng nhân tộc cao tầng tiến hành thương nghị, đối lần này vạn tượng thần tàng chuyện tiến hành quyết định, đồng thời kia chân long tộc nhân sự tình cũng sẽ trước tiên tiến hành thương nghị. Thiên báo thiên tôn trầm giọng vừa nói, thần sắc nghiêm túc. Cảm thụ được thiên báo thiên tôn nghiêm túc biểu tình, tất cả mọi người hiểu rõ, đây là xảy ra đại sự. Lần này vạn tượng thần tàng chuyện phát sinh quá quan trọng, các tộc đều phải lên tinh thần. Tuy là yêu tộc tổn thất không lớn, nhưng yêu tộc cũng là nhân loại liên minh một trong, tự nhiên cũng có tự mình tính toán. Hiện tại các ngươi lập tức trở lại trong đại doanh đi, không có cao tầng ra lệnh, ai cũng không cho phép tùy tiện hành động. Thiên báo thiên tôn thần sắc nghiêm túc nói. Vậy đại nhân ngươi đây? Kim ô thái tử vội vàng nói. Cao tầng đã hạ lệnh, để cho ta đưa các ngươi trở lại đại doanh sau, trước tiên điều tra kia chân long tộc nhân chỗ, tìm ra này người hạ lạc, bất kể như thế nào, nhất định phải tại ma tộc cùng khác chủng tộc trước, tìm được này người tung tích, nắm giữ ở trên tay mình. Gocchuyenaudio.com. Thiên báo thiên tôn kinh hãi, lần này vạn tượng thần tàng đến phát sinh cái gì? Ấn trong nháy mắt hiểu được, lần này vạn tượng thần tàng tuyệt đối phát sinh đại sự. Nói mau, thần sắc hắn hoảng sợ nói. Nhất thời ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn ào ào đem vạn tượng thần tàng trong chuyện phát sinh, giản lược nói một lần. Mà thiên báo thiên tôn càng nghe thần sắc càng nghiêm túc, làm sao cũng không có nghĩ đến, lần này vạn tượng thần tàng, dĩ nhiên phát sinh kinh khủng như vậy đại sự. Nhanh, nhanh thông báo trong tộc cao tầng, thiên báo thiên tôn lập tức quát lên, thần sắc hoảng sợ. Hắn trong nháy mắt hiểu được đây là muốn phát sinh đại sự, uyên hồn địa tôn đám người cư nhiên bỏ mạng ở vạn tượng thần tàng, ma tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn tộc chiến trường tất nhiên muốn phát động đại địa chấn. Lớn như vậy sự tình, cho dù thiên báo thiên tôn là yêu tộc thiên tôn cũng không dám kéo xuống đến, nhất định phải bẩm báo thượng tầng. Kim ô thái tử tiểu yêu vương bọn họ cũng ào ào bắt đầu liên lạc cao tầng, đưa tin đi ra ngoài. Vạn tộc chiến trường trong, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, các tộc cao tầng trong tự nhiên đều có đưa tin thủ đoạn, một khi phát sinh đại sự, các tộc trong có thể lẫn nhau liên lạc, đồng thời yêu tộc cao tầng cũng có thể sai phái cường giả đến đây, nhất thời các loại tin tức trước tiên đưa tin đi ra ngoài. Vù vù, thiên báo thiên tôn trong tay một khối truyền tin trận pháp trên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Đây là, thiên báo thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người chớ có lên tiếng, đây là yêu tộc yêu thần điện đưa tin. Yêu thần điện là yêu tộc tối đỉnh cấp thế lực, là do yêu tộc các đại chủng tộc tầng cao nhất cấu thành yêu tộc cao nhất hội nghị, hiện tại yêu thần điện đưa tin thời gian tới, nhất định là yêu tộc tầng cao nhất có chỉ thị. Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ, mà thiên báo thiên tôn cũng nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh, bắt đầu kể cả truyền tin trận pháp. Liền thấy thiên báo thiên tôn không ngừng gật đầu, liên tục nói. Dạ, sau một lát nhanh chóng thu hồi truyền tin trận pháp. Các ngươi, tất cả mọi người, lập tức rời đi, trở lại yêu tộc đại doanh trong đi. Yêu tộc cao tầng có lệnh theo dõi vạn tộc chiến trường, giám thị ma tộc động tác. Yêu tộc cao tầng lập tức sẽ cùng nhân tộc cao tầng tiến hành thương nghị, đối lần này vạn tượng thần tàng chuyện tiến hành quyết định, đồng thời kia chân long tộc nhân sự tình cũng sẽ trước tiên tiến hành thương nghị. Thiên báo thiên tôn trầm giọng vừa nói, thần sắc nghiêm túc. Cảm thụ được thiên báo thiên tôn nghiêm túc biểu tình, tất cả mọi người hiểu rõ, đây là xảy ra đại sự. Lần này vạn tượng thần tàng chuyện phát sinh quá quan trọng, các tộc đều phải lên tinh thần. Tuy là yêu tộc tổn thất không lớn, nhưng yêu tộc cũng là nhân loại liên minh một trong, tự nhiên cũng có tự mình tính toán. Hiện tại, các ngươi lập tức trở lại trong đại doanh đi, không có cao tầng ra lệnh, ai cũng không cho phép tùy tiện hành động. Thiên báo thiên tôn thần sắc nghiêm túc nói, vậy đại nhân ngươi đây, Kim Ô Thái tử vội vàng nói. Cao tầng đã hạ lệnh, để cho ta đưa các ngươi trở lại đại doanh sau, trước tiên điều tra kia chân long tộc nhân chỗ, tìm ra này người hạ lạc, bất kể như thế nào, nhất định phải tại ma tộc cùng khác chủng tộc trước, tìm được này người tung tích nắm giữ ở trên tay mình. Góc truyện audio.com, Kim Ô Thái tử trong lòng cả kinh, thiên báo thiên tôn đại nhân, ta yêu tộc chẳng lẽ động thủ với hắn chứ? Này người tại vạn tượng thần tàng trong, vẫn chưa đối với ta yêu tộc như thế nào hạ sát thủ. Kim Ô Thái tử vội vàng nói, kia chân long tộc cùng Miêu gia nhận thức, Kim Ô Thái tử tự nhiên muốn thay đối phương nói. Thiên báo thiên tôn trầm giọng nói, chuyện này, không phải ta có thể quyết định, nhưng cấp trên ý là, không thể để cho này người rơi vào ma tộc cùng khác chủng tộc trong tay, hiện tại cao tầng đã sai phái khác thiên tôn chạy tới, đồng thời tìm kiếm này người vị trí. Thiên báo thiên tôn híp mắt. Vạn tượng thần tàng quy luật là từ chỗ nào tiến vào, sẽ từ chỗ đó rời khỏi, nếu kia chân long tộc nhân thật sống theo vạn tượng thần tàng trong rời khỏi, hiện tại tất nhiên xuất hiện tại hắn tiến vào vị trí, mà không quản hắn là từ cái nào theo vào vào, cũng tuyệt đối sẽ có người thấy qua hắn tung tích, chỉ cần tìm được hắn tiến vào chỗ lối vào, thì có khả năng tìm được này người chỗ, đem phong tỏa. Ta trước đưa các ngươi trở lại, thiên báo thiên tôn trong nháy mắt xuất lĩnh ảnh mị địa tôn đám người, ao ao rời đi. Hắn tại đem Kim Ô Thái tử bọn họ đưa sau khi trở về cũng trước tiên phải đến tìm kiếm kia chân long tộc nhân trong đội ngũ, lấy yêu tộc tại vạn tộc chiến trường phía trên vị trí tìm được chân long tộc nhân tiến vào vị trí, chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu yêu vương, chuyện này, nhất định phải thông chi lão tổ. Kim Ô Thái tử cùng tiểu yêu vương liếc nhau, khí sắc đều có ngưng trọng, nếu tần trần chỉ là một chân long tộc nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không lưu ý cũng kia chân long tộc nhân nhận thức Miêu Hoàng đại nhân, chuyện này nhất định phải đến thông chi lão tổ, tối thiểu lấy hai tộc bọn họ lão tổ thân phận, hoàn toàn có thể đối yêu tộc quyết sách tiến hành ảnh hưởng. Mà ở yêu tộc nhanh chóng tiến hành bố trí thời điểm. Ma tộc chỗ, cuồn cuộn sát khí dũng động, nhất phương ma tộc thế giới, trong khoảnh khắc biến thành sát ý hải dương. Đáng hận, chân long tộc dám đụng đến ta ma tộc người, tội đáng chết vạn lần. Giết, nhất định phải tìm được kia chân long tộc nhân, quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi vạn tộc chiến trường. Tìm được hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ma tộc cửa vào, rất nhiều cao thủ ma tộc gầm thét tận trời, mỗi cái ma tộc người, đều thần sắc kinh sợ, sát ý lẫm liệt. Mà ở những ma tộc này cao thủ trước người, rất nhiều tham gia vạn tượng thần tàng lịch lãm, rất nhiều ma tộc các tôn giả, đều thần sắc sợ hãi, trong lòng run sợ. Như vậy nồng nặc sát ý, để cho mỗi người đều biến sắc không thể chịu đựng. Đồ ma vũ cùng Linh Nguyên ở vào những ma tộc này trong, chỉ là ánh mắt yên lặng, không nói một lời, lấy hai người bọn họ vị trí tự nhiên không có sợ lọt vào trừng phạt. Bất quá hai người khi nhìn đến hàng ngũ phía trước nhất cái kia trên thân tản ra đáng sợ hắc ám khí tức nữ tử lúc trong ánh mắt đều có nhẹ nhẹ sợ hãi. Đây chính là chủ nhân yêu cầu bọn họ chiếu cố người. Tần Trần ở tại bọn hắn trước khi rời đi, đã nói cho bọn hắn biết hai cái có cơ hội, nhất định phải nhìn thẳng Thượng Quan Huyền Nhi, tốt nhất biết rõ ràng Thượng Quan Huyền Nhi tại trong ma tộc vị trí thân phận cùng với vị trí. Góc truyện audio.com, Kim Ô Thái tử trong lòng cả kinh, thiên báo thiên tôn đại nhân, ta yêu tộc chẳng lẽ động thủ với hắn chứ? Này người tại vạn tượng thần tàng trong, vẫn chưa đối với ta yêu tộc như thế nào hạ sát thủ? Kim Ô Thái tử vội vàng nói, kia chân long tộc cùng Miêu gia nhận thức, Kim Ô Thái tử tự nhiên muốn thay đối phương nói. Thiên báo thiên tôn trầm giọng nói, chuyện này, không phải ta có thể quyết định, nhưng cấp trên ý là, không thể để cho này người rơi vào ma tộc cùng khác chủng tộc trong tay, hiện tại cao tầng đã sai phái khác thiên tôn chạy tới, đồng thời tìm kiếm này người vị trí. Thiên báo thiên tôn híp mắt. Vạn tượng thần tàng quy luật là từ chỗ nào tiến vào, sẽ từ chỗ đó rời khỏi, nếu kia chân long tộc nhân thật sống theo vạn tượng thần tàng trong rời khỏi, hiện tại tất nhiên xuất hiện tại hắn tiến vào vị trí, mà không quản hắn là từ cái nào theo vào vào, cũng tuyệt đối sẽ có người thấy qua hắn tung tích, chỉ cần tìm được hắn tiến vào chỗ lối vào, thì có khả năng tìm được này người chỗ, đem phong tỏa. Ta trước đưa các ngươi trở lại.